Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đệ 62 chương. Chu Huyền nhìn biểu tỷ như thế giống nhau thao làm, quả thực tức giận đến hồn thân phát run. Chỉnh đống biệt thự trang viên nội, khách khứa hơn nữa người hầu ít nói cũng có 200 nhiều người. Như vậy một đám mênh mông đãng đãng người, sao chi bọn họ đoàn đội cũng không ít. Từ một mở đầu phát triển lượng biến đổi liền quá mức thật lớn. Này còn như thế nào bảo đảm bọn họ thuận lợi đụng tới đoàn xe? Hơn nữa bị đoàn xe thu lưu. Hơn nữa mang theo nhiều người như vậy. Chính mình liền có thể tạo thành một chi đoàn xe. Lấy biểu tỷ tính tình, khẳng định là không cam lòng khuất cư nhân hạ. Đến lúc đó cùng bên kia đoàn xe phát sinh xung đột đánh lên tới nhưng làm sao bây giờ? Lại nói này đàn con nhà giàu còn có ca sĩ minh tinh. Một đám đều, kiều treo, tức giận đến thực, quán sẽ sai xử người. Mang theo nhiều như vậy trói buộc biểu tỷ là điên rồi sao? Trong lòng tràn ngập bất mãn cùng đối tương lai lo lắng. Nhưng Chu Huyền cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng sợ bị nhiều người như vậy sống xé. Lúc này đại gia tâm tình đều thực uể oải. Tuy rằng trước tiên báo động trước, nhưng chung quy mà thế tiến đến, bọn họ ở chỗ này tạm thời còn tính an toàn, phía trước cũng sôi nổi gọi điện thoại thông báo người nhà các bằng hữu. Nhưng rốt cuộc cách xa nhau hai mà, thả hiện tại không có tín hiệu, bên kia rốt cuộc hay không an toàn còn không được biết. Liền lục tục có người lên nói, ta tưởng trở về tiếp ta mẹ lại đây, có thể chứ? Ta tưởng tiếp ta muội muội, còn có ta ca, nói như vậy trên cơ bản đều là người địa phương. Nơi khác biết trở về tiếp người nhà căn bản không hiện thực. Ở phát sóng trực tiếp hồi quỹ có tang thi thời điểm liền nghiêm túc dặn dò người nhà chuân. Hào vật tư về đến nhà trói chặt đại môn, lúc này chỉ có thể mặc cho số phận. Bạch Khởi đứng lên thân, này đó tưởng trở về thành, mọi người còn tưởng rằng nàng sinh khí. Sôi nổi im tiếng, nhưng có hai cái đối với người nhà lo lắng thật sự bức thiết. Cũng chỉ đến căng ra đầu nói, Bạch tiểu thư, ta biết hiện tại lưu lại nơi này càng an toàn, tính ta không biết tốt xấu. Ngài làm ta trở về thành đi, nhà ta người liền ly ta mấy chục cây em, không phải mấy trăm cây em, không xác nhận ta thật sự, không cho các ngươi không quay về, Bạch Khởi nói. Phải về thành ra tới, lúc này 6-7 cá nhân đứng ra. Bạch Khởi làm quản gia lấy tới một chương bổn thị bản đồ. Các người đem chính mình trong nhà địa chỉ, hoặc là làm mai người sở tại vòng ra tới, dựa theo lộ tuyến tìm một cái dân cư nhất loãng. Tương đối an toàn lộ tuyến, ta không kiến nghị các người mỗi người đơn độc đi, như vậy. Ta phải hai cái bảo tiêu đi theo các ngươi, lại mang theo đoàn người đi vào gara. Gara vô số siêu xe, nguyên chủ nhà mình cất chứa, còn có khách khứa mở ra đều có. Này đó xa hoa xe thể thao đặt ở bên ngoài, mỗi một chiếc đều là làm người chảy nước miếng tồn tại. Nhưng Bạch Khởi lại lượt qua này đó siêu xe, đi tới gara nhất góc địa phương, xốc lên xe cháo, lộ ra một chiếc xe tải lớn. Này xe tải là trang viên nội vận chuyển trái cây dùng. Mỗi năm quả lâm sản lượng cũng không ít, sàn xe cao, cũng đủ đại, mặt sau thùng đựng hàng nếu không suy xét thoải mái tính. Một lần là vận chuyển mấy chục hơn trăm người đều không thành vấn đề. Mọi người thấy này xe tải trên mặt liền lộ ra kinh hỉ. Hai loại này quái vật khổng lồ, bị tang thi vây quanh chặn lại xác suất tiểu đến nhiều. Nếu thật sự bị vây, trực tiếp nghiền áp qua đi là được. Bạch Khởi lại đối người hầu nói, đi đem các ngươi cao su bao tay cùng người làm vườn nhóm quần áo siêu tập mấy bộ tới, đồ vật lấy. Tới sau ném cái muốn đi ra ngoài người, mặc vào, mang lên, các ngươi thân thượng quần áo tất cả đều là yếu ớt cao định không ngờ. Nếu thật sự bị tang thi gần thân, cào ra cái khẩu tử, liền xong rồi, người làm vườn liền thể đồ lao động lại hậu lại vững chắc. Còn có rửa chén cao su bao tay, kia dây thun chát khẩn, thật sự gặp được tang thi cũng có thể buông ra tay phản kích bất quá Bạch Khởi cũng không trông. Cậy vào những người này hiện tại liền có trực diện tang thi dũng khí. chỉ là tận khả năng bảo đảm bọn họ tồn tại suốt thôi. Lại làm người từ kiện thân phòng hoặc là công cụ phòng cầm một ít tạ thiết trùy cái sẻng chờ vật. Này đó mỗi người lấy giống nhau. Đừng tham trọng, mang chính mình thuận tay, nếu gặp được tang thi, liền trực tiếp đối với đầu công kích. Phải nhớ kỹ, công kích địa phương khác vô dụng, chỉ có phá hư đầu, nói đến chuẩn bị đầy đủ. Nhưng trên thực tế có mọi người điều hành, chỉ cần một lát sau liền trang bị đầy đủ hết, bảo đảm xe tải du sung túc, lúc này mới mở ra sơn trang đại môn, thả bọn họ đi ra ngoài. Biệt thự người phần lớn bởi vì mặt thế tiến đến không biết theo ai. Bọn họ đều là thượng lưu giai tầng người. Nếu xã hội trật tự sụp đổ, chính mình đem hai bàn tay trắng, cái này cũng chưa tính. Vừa mới nếu không phải Bạch Khởi phản ứng mau, có lẽ hiện tại bọn họ cũng là hành thi đi. Thịt râu, loại này liền an toàn cũng vô pháp bảo đảm hoảng loạn. Làm mọi người lâm vào không nói gì khủng hoảng chung. Nhưng Bạch Khởi từ lúc bắt đầu liền mục tiêu minh xác, ý nghĩ rõ ràng, hơn nữa không chút do dự, này quyết đoán cùng can đảm xác thật đại đại giảm bớt mọi người bất an. Trước kia bởi vì nàng tiền tài quyền thế ngưng tụ lên mọi người. Lúc này nhưng thật ra thật sự giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bắt đầu duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, Bạch Khởi vỗ vỗ tay, hảo. Kế tiếp chúng ta phải làm sự còn có rất nhiều, không có thời gian ở chỗ này uể oải, chúng ta có nhiều người như vậy. Có ưu việt địa thế, có sung túc đồ ăn, so với bên ngoài quả thực hảo quá nhiều, vì giữ được hiện có điều kiện. Ta hy vọng đại gia đánh lên tinh thần, cùng ta cùng nhau bảo đảm sơn trang an ổn, đối với hiện tại hoảng loạn người. Nói quá xa là vô dụng. Phỏng chừng ở đây rất nhiều người còn ở trông cậy vào chính phủ cùng quân đội khống chế tình thế. Khôi phục xã hội trật tự. Nhưng Bạch Khởi biết, tuy rằng có trước thời gian mấy cái giờ báo động trước. Bọn họ phía trước phát sóng trực tiếp nếu không phải bị nhân vi đóng cửa. Đã nói lên mặt trên người đã chú ý tới. Kết hợp phía trước cả nước các nơi xuất hiện cắn người sự kiện. Còn có Chu Nhiên năng lực điều động. Bạch Khởi cảm thấy mặt trên hẳn là sẽ khiến cho coi trọng. Rốt cuộc có lẽ ở mọi người tao loạn trước, chính phủ đã trước thời gian một bước phát hiện, chẳng qua sự tình tới quá đột nhiên, toàn cầu tính đột nhiên bùng nổ, làm cho bọn họ không có thể khống chế tốt cục diện. Lúc này tuy rằng trước tiên mấy cái giờ biết được, bùng nổ võng điểm thật sự quá nhiều, đó là bộ máy quốc gia cũng không có khả năng tức thời phản ứng. Chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thất, giữ được càng nhiều tài nguyên, bảo đảm tai sau trùng kiến. Đầu óc thanh tỉnh người đều biết, trận này tai nạn là không thể tránh cho. Mọi người nghe xong Bạch Khởi nói, nghĩ đến phía trước ở trên màn hình nhìn đến trên đường cái hỗn loạn. Ở tín hiệu còn không có tách ra phía trước, đã có võng hữu bắt đầu đăm đăm bá video. Trên đường cái, từ nhà mình cửa sổ xem đi xuống. Nơi nơi đều là người cắn người cảnh tượng, kia hình ảnh nhìn thấy ghê người, xác thật như Bạch Khởi theo như lời. So với bên ngoài, bọn họ nơi này giống như là thế ngoại đào nguyên, tự nhiên là muốn bảo đảm nơi này an toàn. Các quý ông dẫn đầu đứng ra, yêu cầu làm cái gì? Nếu có sức lực việc nói, khiến cho chúng ta đến đây đi, nữ sĩ cũng không nhường một tấc. Có cái gì chúng ta có thể làm? Cũng cứ việc phân phó đi, Bạch Khởi tự nhiên không khách khí. Làm các nam sinh ở trên tường vây phòng kéo lên trông sát. Ngoạn ý nhi này trang viên nội khẳng định không có. Vẫn là từ Chu Nhiên trong không gian lấy ra tới. Là Chu Huyền vì mặt thế chuẩn bị. Nàng ở mặt thế sinh hoạt nhiều năm, tự nhiên không có khả năng chỉ chuẩn bị thức ăn vật tư. Như là đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, mặc dù đến an bài người tuần tra. Khác bảo đảm cũng không có khả năng không là money trông sắt phương tiện dùng tốt. Cho dù đã chịu công kích cũng có thể trước ngăn cản một đợt. Chu Huyền là mua không ít, nhìn Bạch Khởi không chút khách khí dùng nàng vật tư. Chu Huyền đau lòng lấy máu. Những cái đó đều là nàng ngày sau chứng minh chính mình mới có thể cùng thấy xa đồ vật. Nhưng nàng phát hiện càng làm cho người lo lắng sự. Biểu tỷ, ngươi lo lắng chế tạo nơi này làm gì? nơi này ly gần nhất thôn đều rất xa. Nếu bên trong không ra vấn đề, chúng ta có thể kiên trì thật lâu, bất quá ta cảm thấy đến lúc đó thành thị luân hãm. Chính phủ sẽ sáng lập ra an toàn căn cứ. Chúng ta dù sao phải đi, ai nói ta phải đi. Bạch Khởi xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng. Ta không thể đem nơi này chế tạo thành an toàn căn cứ sao? Không phải, ngươi, Chu Huyền kinh tủng nhìn nàng. Bạch Khởi nói, ta nơi này nhiều ưu việt địa thế. Phạm vi 10 dặm nội chỉ ở mấy hộ nhà, liên tính gần nhất thôn cùng trấn nhỏ luân hãm. Các tang thi vì tìm kiếm đồ ăn cũng chỉ sẽ hướng quốc lộ thượng đi. Trong khoảng thời gian ngắn xác thật không cần thao tâm bị vây, phải biết rằng trước tang thi thể năng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Liên tính tang thi không có mệt nhọc cảm cùng cảm giác đau. Bò mười mấy dặm núi vây quanh quốc lộ kiếm ăn hoặc là đi một hai cây em lộ đi quốc lộ đổ người. Vẫn là thực hảo tuyển đi. Ta thông chi ba mẹ thời điểm, cũng đã hướng công ty đàn phát biểu kiện, cho bọn họ nơi này tị nạn tọa độ. Công nhân nhóm có lẽ mấy cái giờ trước sẽ không tin tưởng ta nói. Nhưng lúc này may mắn còn tồn tại xuống dưới không đầu ruồi bọ. Tự nhiên sẽ coi nơi này vì cứu mạng rơm rạ chúng ta công nhân có công trình sư. Nhà khoa học, công nhân còn có thủ công nghệ người. Các loại tài năng nhân tài đều có mà. Bạch Khởi chỉ chính mình dưới chân, có lương. Lại chỉ lôi kéo nàng vạt áo cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nàng Chu Nhiên. Có nhân tài, cuối cùng chỉ chính làm việc cả trai lẫn gái. Ngươi nói ta vì cái gì thế nào cũng phải đi đầu nhập vào người khác. Chu Huyền há miệng thở dốc, phát hiện chính mình không thể nào phản bác, nhưng trong lòng lại càng nôn nóng. Nếu biểu tỷ chỉ tính toán hoa ở chỗ này không ra đi, kia bọn họ như thế nào gặp được đoàn xe? Như thế nào triển lãm nàng trọng sinh trở về ưu việt? Này đó biệt thự đã chết người, nếu tồn tại sẽ thức tỉnh cái gì năng lực như thế nào khai phá, nàng biết cái thí, chẳng lẽ lại tới một lần, nàng vẫn là đến bao phủ ở biểu thị quang huy dưới. Chu Huyền không cam lòng, liền gian nan nói, nhưng Nhiên Nhiên trong tay vật tư, nhìn nhiều. Thật giống như ngươi nói vậy tiếp nhận như vậy nhiều người. Cũng chống đỡ không được bao lâu à, ngươi cho rằng chính phủ tổ chức an toàn căn cứ là có thể đủ. Không hề áp lực dưỡng người. Bạch Khởi nói, Chu Huyền lại nói, ngươi ý tứ là tổ chức nhân thủ đi ra ngoài siêu tập vật tư. Nhưng nếu chiếc xe tới lui lui, chúng ta nơi này cũng liền chưa nói tới an toàn, luôn có tang thi sẽ theo tới, không đúng. Không riêng gì siêu tập vật tư thời điểm, bên ngoài người tới đến cậy nhờ, liền khả năng đem virus mang theo tiến vào, ngươi nói vấn đề. Kia không phải mỗi cái căn cứ đều sẽ gặp phải sao? Bạch Khởi nhìn nàng, không giấu khinh bỉ, này vấn đề chẳng khác nào nói là, sợ bị sạc tử, cho nên không ăn cơm giống nhau, tuy rằng nhân viên đến cậy nhờ sẽ mang đến nguy hiểm. Nhưng bọn họ trước nhân số sung túc. Thả tang thi virus trước đây kỳ thật thực hảo phát hiện. Chỉ cần xem đối phương hay không có ngoại thương, hay không phát sốt là được. Đương nhiên mặc dù là như vậy nguy hiểm vẫn là tồn tại. Tỷ như bọn họ có lẽ sẽ khống chế không được cục diện. Cuối cùng ở trang viên bên ngoài tạo thành vô số tang thi. Nhưng tại đây mà thế, nơi nào không có nguy hiểm, so với trốn đi gặp phải bị tang thi vây đổ. Gặp phải người tính chôn vùi, ôm ưu việt điều kiện không nếm thử ở chỗ này thành lập căn cứ mới là không thể tưởng tượng. Chu Huyền nói bất quá Bạch Khởi, lại không có quyền lên tiếng, tự nhiên chỉ phải lui về. Lúc này trang viên nội phòng hộ hệ thống đã bố trí đi lên. Bạch Khởi tuần tra liếc mắt một cái, cũng không tệ lắm, các người nhưng thật ra sẽ lăn lộn, mấy cái nam sinh cười. Dù sao cũng là học kiến trúc sao, Bạch Khởi sở liệu không kém. Ở đây người tuy rằng có con nhà giàu tật xấu, nhưng có tài năng lại là không ít, bọn họ từ nhỏ tiếp thu cao nhân nhất đẳng giáo dục. Hiểu tự nhiên cũng nhiều, Bạch Khởi cũng không cảm thấy vô pháp trước tiên thích ứng mà thế đó là vô dụng. Những người này cũng tuyệt đối không phải trói buộc, chỉ cần thích hợp dẫn đường, vượt qua quá độ ký, có thể phát huy tác dụng cũng sẽ không tiểu. Huống chi nhiều người như vậy, có thể thức tỉnh năng lực nói vậy cũng đa dạng hóa. Chỉ cần thiện dùng, nhất định có thể có tác dụng. Tựa như nguyên chủ một câu nàng thực tán đồng, không có vô dụng năng lực, chỉ có không bản lĩnh chủ nhân. Đối với người nàng cũng là như vậy cho rằng, ra cố trang viên qua đi, mọi người rõ ràng cảm giác an toàn tăng lên không ít. Bạch Khởi liền nói, kế tiếp chúng ta nơi này sẽ đến càng nhiều người, vật tư thế tất không đủ, ăn có thể kiên trì một trận, nhưng tổng không thể mặc kệ mọi người màn trời chiếu đất một khi cảm mạo. Cũng có thể sẽ đem cảm mạo người bệnh cùng tang thi virus lẫn lộn, gây thành đại họa, cho nên trữ hàng vật tư cũng là cấp bách. Trấn nhỏ thượng hiện tại khẳng định còn ở vào trong hỗn loạn, tùy tiện qua đi không sáng suốt, bất quá ly chúng ta 12 km địa phương có cái đại hình trạm xăng dầu, bên kia kho hàng bởi vì ly chủ thành xa, nói vậy trữ hàng không ít, lúc này tai nạn còn ở bước đầu lan tràn chung. Bên kia hẳn là còn không có bị lan đến, chúng ta hiện tại liền có thể đi đem vật tư dọn về tới, nàng vỗ vỗ Chu Nhiên bả vai. Đứa nhỏ này thật là trước thành lập ưu thế mấu chốt. Mọi người có điểm sợ hãi, nhưng Bạch Khởi cũng không có vừa lên tới liền khiêu chiến đại gia thần kinh. Nàng hiện tại thành lập danh vọng không đủ để làm mọi người không chút do dự cùng nàng đi mạo hiểm. Chịu chết. Bất quá bọn họ tới thời điểm đều trải qua cái kia trạm xăng dầu. Bên kia rời xa thành trấn, ly bên này 12 km, nhưng ly gần nhất dân cư tụ cư khu lại ít nhất hơn 20 cây mani bọn họ hạ núi vây quanh quốc. Lộ, lại đi phía trước 2 cây em đó là cái kia trạm xăng dầu. 2 cây em lộ trình, gặp được ngoài ý muốn xác suất không cao, thả hiện tại không phải cơm điểm. Trạm xăng dầu người sẽ không quá nhiều, vận khí tốt bên kia không có đánh mất lan đến nói. Trực tiếp là có thể đem đồ vật mang đi, đó là thật sự vận khí kém, bên kia đã luân hãm, ở trống trải quốc lộ mảnh đất, bọn họ đào tẩu xác suất cũng cao. Bạch Khởi cũng không khách khí, thân thể cường tráng, sức lực đại, chạy trốn mau nam sinh đứng ra, mọi người đó là sợ hãi. Cũng có chút chần chờ. Rốt cuộc vẫn là đứng dậy, chỉ là không dự đoán được chính là, trong đó còn có 2 nữ sinh, các nàng đỉnh mọi người ánh mắt hồi dỗi nói, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, đôi ta là muốn vào quốc gia đội quân dự bị, sẽ không so các ngươi kê monster. 2 nữ sinh tích cực nhưng thật ra làm chúng nam sinh trong lòng trào ra một cổ hào khí, đối với con đường phía trước sợ hãi cũng bị cạnh tranh tâm lý thay thế. Bạch Khởi lại nói, học y đứng ra, lúc này trong đám người lại đứng ra mấy cái nam nữ. Trong đó có Bạch Khởi bởi vì xếp hàng an bài lại đây chữa bệnh đoàn đội. Cũng có xếp hàng khách nhân chung chính mình chính là học y. Bạch Khởi đối bọn họ nói, lúc sau sẽ có người lục tục đã đến, tiến vào phía trước các ngươi phụ trách kiểm tra, ta phái 2 cái bảo tiêu tùy thân đi theo các ngươi. Tiếp xúc người ngoài thời điểm nhất định đến mang theo, trừ bỏ vừa rồi trở về tiếp người trong nhà. Còn có cha mẹ ta cùng với công ty công nhân cùng khác nghe được tin tức tới. Mặc kệ là ai, đều phải bảo đảm nhiệt độ cơ thể bình thường vô ngoại thương mới có thể tiến vào giai đoạn trước. Ta chỉ có thể từ điểm đó xác nhận, các ngươi mới là chuyên nghiệp. Có lẽ có thể tìm ra càng chính xác sàng chọn phương pháp, nhân viên y tế bên trong có phía trước. Tại đây loại ca bệnh ra tới liền có điều chú ý. Đối với trước phản ứng hiểu biết đến tự nhiên so Bạch Khởi nhiều. Vì thế mọi người ở bên ngoài đáp cái lâm thời kiểm tra điểm. Ở lợi dụng bên này không tính quá đầy đủ hết chữa bệnh công cụ. Nhưng thật ra trước mặt làm ra một cái bước đầu kiểm tra trạm mani lưu lại nhiều người như vậy. Tự nhiên sẽ bất an, Bạch Khởi vì phòng ngừa khủng hoảng lan tràn thời điểm trong đám người sẽ bởi vì phát tiết tình tự. Cho nhau công kích, đừng chờ đến lúc đó tang thi không qua tới. Bên trong trước Luân Harmony vì thế lại tìm ra 4 cái nam nữ. Bọn họ đều là tính cách cường thế, ở từng người trong vòng cũng coi như là đầu đầu người. Ở thời khắc mấu chốt có thể khống chế cục diện. lại công đạo đám người hầu đem xếp hàng bố cục bỏ chạy. Đồ ăn cẩn thận bảo tồn hảo, tận khả năng không ra nhiều địa phương, để đêm nay an trí. Công đạo hết thảy sau, Bạch Khởi liền mang theo Chu Nhiên cùng với Cường Tráng nhanh nhẹn mười mấy cả trai lẫn gái tìm ra gara sàn xe cao siêu xe, hướng về phía trạm xăng dầu phương hướng khai đi. Dọc theo đường đi quả nhiên không có gặp được cái gì hung hiểm. Ra núi vây quanh quốc lộ đi vào cao tốc trên đường. Lúc này chiếc xe cũng đặc biệt thiếu. Trạm xăng dầu nhân viên công tác chán đến chết nhìn TV. Đối với bên ngoài nguy hiểm còn hoàn toàn không biết gì cả. Ai, hôm nay như thế nào người ít như vậy? Chính là, đều mau đến cơm điểm. Dĩ vãng nhà ăn sớm ngồi đầy. Hôm nay liền 3-5 cái, mặc kệ nó. Ít người chút ta thoải mái điểm. Ta còn có 2 giờ liền tan tầm. Xoa mặt trượt đi, ngươi tới không? Tới. Nói chuyện liền thấy một chiếc xe hơi nhỏ siêu siêu vẹo vẹo khai lại đây. Mắt thấy muốn đụng vào bên ngoài bồn hoa lại nửa ngày không giảm tốc. Tiếp theo, phanh, một tiếng. Quả nhiên hai cái nhân viên công tác trơ mắt nhìn xe đụng phải mặt. Xe đầu đều đâm bẹp. Bọn họ còn không có gặp qua như vậy lái xe. Vội vàng khởi thân ra tới. Thấy xe hơi nhỏ bóng người chen chúc. Như là thực cố sức giống nhau mới mở cửa xe. Một cái trung niên nam nhân đi trước ra tới. Sắc mặt thanh hôi. Trên cổ bị cắn một tảng lớn tất cả đều là huyết. Tiếp theo một cái nữ cũng từ ghế phụ ra tới. Đầu làm bên cạnh thiên. Sử không thượng lực giống nhau. Hai người ánh mắt dại ra hướng bọn họ đi tới. Xem đến hai cái nhân viên công tác phát mao. Bọn họ vội vàng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Vị tiên sinh này yêu cầu xe cứu thương sao? Hai người cũng không có trả lời. Chỉ là thẳng tắp đi tới. Kia làm cho người ta sợ hãi bộ dạng, ngũ quan đều ở chảy mù, hai người tưởng bệnh truyền nhiễm người, cũng không dám để sát vào. Sau này lui lui, ai ngờ cái này nói chuyện như là chọc giận đối phương. Nam nữ bỗng nhiên nhe răng trợn mắt giương tay chạy như điên lại đây. Ngay lập tức chi gian liền tới đến hai người trước mặt. Đầu tiên là nam bắt được trong đó một cái công nhân cánh tay. Há mồm liền phải cắn, công nhân tưởng phản kháng, ai ngờ đối phương nổi điên giống nhau sức lực thế nhưng không nhỏ. Mắt thấy chảy hoang mủ miệng liền phải cắn cánh tay thượng. Một cây côn sắt từ bên cạnh duỗi lại đây, không chút nào lưu thủ trực tiếp một gậy gộc đem nam nhân đầu đánh thành lạn dưa hấu. Tiếp theo gậy gộc lại mặt trên bổ một chút, hoàn toàn đem công nhân giải cứu xuống dưới. Bên kia nữ nhân cũng là như thế. Hai cái công nhân lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Chỉ thấy trước mặt là một đội ăn mặc đồ lao động mang cao su bao tay cả trai lẫn gái. Các nàng ăn mặc rắn chắc. Cái này thời tiết hồn thân bọc đến kín mít. Cầm trong tay đao thương côn bổng. Đi lên liền đem một người đầu tạp đến nát nhừ. Tuy rằng vừa mới kia hai người cũng nhìn không thích hợp. Nhưng này. Đây là giết người đúng không? Mặt sau lục tục mấy chiếc xe dừng lại, lại xuống dưới mười mấy người. Xem trang phục cũng là một đám người. Hai cái nhân viên công tác đều mau dọa nước tiểu. Ngươi, các ngươi làm gì? Bạch Khởi thu hồi côn sát, lại tán thưởng nhìn cùng nàng cùng nhau không chút do dự công kích nam sinh. Lúc này mới đối hai người nói. Các ngươi đi làm không chơi di động đi. Không tồi, rất tinh. Quy củ tiếp theo liền tiến vào nhà ăn, đem TV từ khẩu huyết phim bộ điều đến thật đúng mốt nghe. Tiếp theo trạm xăng dầu, nhà ăn, còn có siêu thị công nhân nhóm liền nhìn đến lúc này trong thành phát sinh cảnh tượng. Bạch Khởi nói, còn không ngừng chúng ta thành thị, mỗi cái thành thị, mỗi cái quốc gia đều giống nhau, các ngươi có thể lựa chọn trở về tìm người nhà. Cũng có thể lựa chọn theo ta đi. Bất quá cái này chạm xăng dầu vật tư, về ta ở đây người vội vàng cấp trong nhà gọi điện thoại. Kết quả thông tin mất đi hiệu lực, bọn họ rất muốn nói là này hỏa nhi bọn cướp bắt cóc tín hiệu. Biên tập giả tin tức cho bọn hắn Simonser nhưng TV thượng rõ ràng là bọn họ quen thuộc tin tức. Chủ bá, lại liên tưởng đến vừa mới kia hai cái cùng trong TV không có sai biệt người. có lá gan đại điểm tiến lên kiểm tra. Xác thật là hai cái đã chết người. Không phải diễn trò hạ. Bộ tào, đầu óc đều bị tạp lạn. Nhưng xem bọn họ bộ dáng. Rõ ràng như là đã chết đã lâu thi thể có mùi thúi. Nhưng là vừa mới này hai cái thi thể lại ở công kích bọn họ. Đại bộ phận công nhân là người địa phương. Trực tiếp lái xe tính toán trở về thành tiếp người nhà. Bạch Khởi công đạo bọn họ một ít những việc cần chú ý. Làm cho bọn họ mặc vào tay áo quần áo mang lên bao tay còn có công cụ tự bảo vệ mình. Cũng nhắc nhở mang điểm đồ ăn đi. Bởi vì này vừa đi không biết khi nào mới có thể thoát hiểm nguy dư lại ra ở nơi khác vô pháp chờ. Về, chỉ phải đi theo Bạch Khởi đi rồi. Đoàn người đầu tiên là cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Xác nhận nơi này không có dấu đi tang thi. Sau đó tài trí công hợp tác, Bạch Khởi cùng Chu Nhiên trước đi vào nhà kho, đem nhà kho nội đồ vật dọn không. Nhà này thương trường quy mô ở trạm xăng dầu thương trường chung không tính tiểu. Bởi vì đối mặt đám người là trên đường du khách, tồn kho nội dã ngoại sinh tồn công cụ, tỉ như lều trại dây thường tùng dụng cụ linh tinh rất nhiều. Này đó đều là quan trọng vật tư, càng đừng nói kia thành dương thành trồng đồ ăn nước ngọt còn có đồ dùng sinh hoạt. Đại bộ phận bị Bạch Khởi cướp sạch, chút ít lưu lại nơi này, là cảm thấy có lẽ về sau chạy nạn người đi ngang qua nơi này có thể có điều bổ gửi. Thương trường nội thương phẩm bị mọi người thu nạp tiến xe đầy. Chờ Chu Nhiên tới trang, nhà ăn nhà kho lương thực cũng không có buông tha, thậm chí siêu thị bên trong kệ để hàng Bạch Khởi đều hủy đi làm Chu Nhiên thu hảo. Kế tiếp lập tức chính là vật tư khan hiếm thời gian. Đó là một cây đinh ốc cũng là quan trọng, ở bọn họ đi vào thu nạp vật tư thời điểm, bên ngoài lại tới nữa mấy cái linh tinh tang thi. Hẳn là phụ cận thôn trang thôn dân, bên ngoài bắt tay người tuy rằng sợ hãi, nhưng bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, thả phòng hộ sung túc, cầm trong tay vũ khí, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng giải quyết tang thi. Bạch Khởi ra tới thời điểm nhìn đến vài người ở phun. Nàng đối này chưa nói cái gì, kỳ thật nếu chỉ là siêu tập vật tư, căn bản không dùng được nhiều người như vậy. Nhưng kế tiếp trước sau hộ cùng tang thi chính diện giao tiếp. Hiện tại dẫn người ra tới, cũng coi như là bước đầu, luyện binh, đi. Bọn họ may mắn an phận ở một góc, nhưng cũng không thể không bắt đầu thích ứng này mà thế. Hết chương.